Chương 962 tối cường thăng cấp hệ thống. Nặc Khắc tát tay, hạ xuống đi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 965, Nặc Khắc Texas tay, hạ xuống đi, kệ bàn cổ khai thiên. Cự phủ chém xuống trong bầu trời, một đạo chính nghĩa ánh sáng rơi xuống, một thanh khổng lồ vô cùng, vàng chói lọi đại bảo kiếm ở chính nghĩa ánh sáng bên trong uẩn dục mà động, bàn cổ khai thiên tích địa không trung nứt ra trong cái khe, một đem đại kiếm hạ xuống. Cảnh tượng này quá quỷ dị, Long Phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, không sợ chút nào, kệ tới a. Ùng ùng. Tiếng sấm lăn lộn, 110.000 cây số bên trong đều tại một mảnh lực lượng tiếng va chạm bao phủ chính giữa, thần đế học viện người đang ngửa đầu nhìn không trung, thần đế thành tất cả mọi người cũng ở đây ngửa đầu nhìn không trung, một cái cự phủ, một cái đại bảo kiếm, một giây vạn năm, e ùng ùng. Một tiếng siêu cấp tiếng nổ vang nổ tung, ngay sau đó thiên địa khôi phục, tối tăm biến mất. Thần đế học viện bầu trời một mảnh tường hòa, an tĩnh, phát sinh cái gì? Tất cả mọi người tâm lý đều tại hỏi, vừa mới phát sinh cái gì? Long Phi thân thể nhẹ nhàng rung hoảng nhất hạ, khóe miệng tràn ra máu tươi tới, HP đang điên cuồng chảy mất, Bàn Thịnh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trên người hắn lực lượng toàn bộ khí tức biến mất, cự phủ đánh xuống, đại bảo kiếm nhanh hơn cự phủ một bước, đem Bàn Thịnh tâm thần, thức hải, nguyên thần toàn bộ chém chết, miểu sát. Trong khoảnh khắc đó, Bàn Thịnh trên đỉnh đầu thổi tới một con số, 100 triệu tổn thương một đòn, chợt rối tinh rối mù, Long Phi nội tâm cũng là la to một tiếng, "Ệ Đức Maricia, quá mạnh." Rắc rắc. Rắc rắc. Bàn Thịnh thân thể ở từng điểm nứt ra, giống như là lớp băng hòa tan như thế, rớt xuống, đập bể đầy đất, hắn hai loại con mắt chết nhìn chòng chọc Long Phi, ở đại bảo kiếm bổ xuống trong nháy mắt. Hắn biểu tình liền động lại ở nơi nào không nhúc nhích, ghê đại bảo kiếm, y hoa lạp lạp. Thân thể băng liệt, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở e đinh. Chúc mừng player Long Phi bạo sát Bàn Thịnh lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, tiên lực 9.000 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được bàn cổ khai thiên phủ, chúc mừng player Long Phi đạt được bàn cổ mở thiên kiếm, chúc mừng player Long Phi đạt được bàn cổ huyết mạch, chúc mừng player Long Phi đạt được bàn cổ tiên căn, chúc mừng player Long Phi đạt được chư thần kiếm mảnh vụn, hệ thống liên tục nổ vang, Long Phi nhìn trong không gian giới chỉ tuôn ra tới đồ vật, hưng phấn vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ, Bàn Thịnh là BOS không giả, nhưng là ta cũng không có cuồng bạo năng lượng giá trị, làm sao biết tuôn ra nhiều đồ như vậy tới à? Chẳng lẽ? Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, chẳng lẽ là bởi vì đại bảo kiếm duyên cớ? Mẹ nhà nó. Như vậy đại bảo kiếm cũng quá lạp phong đi. Lúc này Long Phi đạo, lão tổ, không đợi hắn nói xong, đinh. Bàn cổ huyết mạch bị đồ long đao chiếm đoạt. Đinh. Bàn cổ mở thiên kiếm bị phân giải, bị cắn nuốt. Long Phi, lão tổ, muội ngươi a. Ngươi lại không thể cho ta xem liếc mắt sao? Long Phi cảm giác chịu đựng 10 tỷ điểm công kích tổn thương, bàn cổ huyết mạch cứ như vậy bị cắn nuốt xuống, bàn cổ mở thiên kiếm cứ như vậy được ăn, quá tổn thương tâm, Viêm Hoàng lão tổ ha ha cười nói, ngày mới vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, ta phải ăn chút thần khí ép an ủi a. Ép muội ngươi sợ a. Long Phi khinh bỉ một tiếng, cũng tại lúc này, Long Phi thân thể trầm xuống, kề phốc, phun ra một ngụm máu tươi tới, đồ long đao chống đỡ đất. Long Phi mới miễn cưỡng không có ngã nhào trên đất, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt đứng lên, mới vừa rồi thân thể ở vào hưng phấn chính giữa, hắn cũng không có phát hiện, thân thể của hắn bị cực lớn bị thương nặng, bàn cổ hư ảnh một chiêu kia lực lượng quá cường hãn. Coi như Long Phi hiện tại đem Bàn Thịnh đánh chết, phá giải hết một chiêu này nhưng là bàn cổ hư ảnh không ít lực lượng đối với, đúng, Long Phi tạo thành tổn thương, ngay cả Kim Long lão tổ cũng không chống đỡ được, nếu như không phải là Kim Long lão tổ ngăn cản lời nói, Long Phi cũng sẽ chết, lão đại. Trần Mập Mạp thứ nhất xông ra, Một tiếng vang thật lớn, không đợi Trần Mập Mạp đến gần Long Phi liền bị một đạo lực đo cho đánh bay ra ngoài, ghi ông. Ông. Tám gã tiên điện trưởng lão đồng loạt hạ xuống, bọn họ ánh mắt mang theo sát ý, một tên gọi trưởng lão lạnh như băng nói, trận đấu vẫn chưa kết thúc, người ngoài không được đến gần. Long Phi, ngươi giết 18 viện trưởng chúng ta có thể bất kể. Nhưng là, ngươi giết là đồ ma người, là chúng ta tiên vực tương lai hy vọng, vậy hôm nay ngươi phải trả giá thật lớn. Một tên tiên điện trưởng lão nặng nề nói, bọn họ không thể tin được trước mắt hết thảy, nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mặt bọn họ, đệ nhất đồ ma người Bàn Thịnh chết, đây đối với tiên vực mà nói là đã kích trí mạng, bọn họ không thể không hề làm gì. Long Phi đỡ đồ long đao chật vật đứng lên, Lạnh cười lạnh nói, người hắn bị giết, kia ta chính là đồ ma người lạc, thế nào? Có phải hay không các người rất khó chịu à? Muốn thừa dịp lão tử trọng thương động thủ à? Hừ. Thừa dịp ngươi trọng thương động thủ thì như thế nào? Long Phi ngươi mắc phải thao thiên tội đi, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chính pháp xuống không thể. Tỏ rõ chính là muốn thừa dịp ngươi trọng thương thời điểm xuất thủ, Long Phi bộc phát ra lực lượng quá quỷ dị, quá kinh khủng, bọn họ trong lòng cũng không có tuyệt đối nắm chặt ở Long Phi khỏi hẳn dưới tình huống chém chết thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đạo lý này bọn họ vô cùng rõ ràng ghi âm. Trần Mập Mạp lần nữa vừa xong, e động lão đại ta, cả nhà ngươi. Không đợi hắn hướng lên lôi đài, một tên tiên điện trưởng lão xoay tay phải lại, một đạo lực đo càn quét đi ra ngoài, một lần nữa đem Trần Mập Mạp cho vỗ bay ra ngoài, kẻ con kiến hôi, cút sang một bên cho ta. Lúc này Tống Thiên Thiên một kiếm đâm ra mạng Đà La độc linh tiên căn, cái, lực lượng thả ra ngoài áo nhã đem biết rõ kiếm pháp thi triển ra linh lung hai cánh động một cái, chu tước huyết mạch lực lượng tán phát ra đao phong, Vương Thanh Sơn, Trịnh Thanh Tùng, tạp dịch bộ các anh em toàn bộ đều xông lên, bọn họ liều mạng. Nhưng là một tên tiên điện trưởng lão trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ cười lạnh, kệ một đám ô hợp chi chúng, toàn bộ các ngươi cút sang một bên cho ta. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại đem Tống Thiên Thiên bọn họ toàn bộ đánh bay ra ngoài, phốc, hệ phốc, linh lung phun ra một ngụm tiên huyết đến, Tiểu Anh cũng đi theo phun ra một ngụm tiên huyết tới, y khanh khách. Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt đứng lên, từng chữ từng câu nói, ngay động huynh đệ của ta người, chết. Hừ. Cầm đầu tiên điện trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngay liền ngươi bây giờ phần này bộ dáng, ta một đầu ngón tay cũng có thể đem ngươi cứt cho nghiền ép đi ra, đấu với chúng ta. Long Phi, ngươi còn chưa đủ tư cách, biết chưa? Tám gã tiên điện trưởng lão lộ ra khinh bỉ cười lạnh, Long Phi đã phí, bọn hắn bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu là có thể đưa hắn ngược sát xuống, y không có tư cách đúng không? Các ngươi thông thiên tiên điện người ngạo mạn đúng không? Khi lão tử liền cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là đến tư cách. Cái gì gọi là đến ngạo mạn trùng thiên? Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thẻ kích hoạt xuống, nghe nặc khắc Texas tay. Hạ xuống đi. Số từ 1811.